Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 49, sự thật nối tiếp sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật nối tiếp sự thật. Vâng, xử lý xong phần vết thương của An An nhà ta thì chị ấy bất động vẫn hoàn bất động minh lại ra hiệu cho Thiên xử lý về cái vụ trí nhớ khi nãy của hội 11A8-2S. Sau tất cả đã đưa du lý xong nhanh gọn. Ai đó đã đưa nay lại thêm đơ. Mấy cái việc mà Thiên và Minh vừa làm là quả thật không phải chuyện thường rồi a, chực lại on dùng mấy chiêu thức của quỷ hoàng gia nữa chứ. Lại còn có cái quả mà nó đụng vào cái mà lại tê tê như điện giật. Thôi rồi, thế thì chỉ có là hoàng tử của quỷ a. Nghĩ lại thì cái trò dừng thời gian chỉ có đại ca Thiên Phong, nhị ca Thiên Minh, phụ hoàng của nó và nghe đâu đó thì có quỷ vương và ba người con của ổng cùng với thủ lĩnh của thiên thần Sa Ngã a, chực không lẽ. Này này, Minh hưa hưa tay trước cái mặt xinh xinh của nó. Lúc này nó mới hợt thức tỉnh a. Cậu không sao chứ? Minh giọng quan tâm, lòng hai cậu thầm đánh giá 99,9. Nó không phải là người thường rồi. Từ khi cái hồi xét đánh, Thiên biết rồi lúc Mai Mai bảo đưa về nhà, lúc lố xoáy đen cũng ó mặt nó, rồi cả lúc nãy nữa, đáng ra khi cậu dừng thời gian là màu của nó hay hoạt động gì cũng đều phải dừng nhưng cũng đâu có dừng, máu nó lại càng hải thêm nhiều ấy chứ. Và nghi ngờ cả cái lúc mà cậu đụng vô nó đụng vô cậu u mà nó lại giống như kiểu điện giật. Khắc tinh của hoàng tử quỷ mới như vậy, mà khắc tinh của hoàng tử quỷ là ông chúa thiên thần a. Đúng rồi, lại còn cái mũi tên xoẹt qua người bình thường là chưa đầy 10s sau lăn ra ngoèo rồi. Cái đó lại càng khiến Seco hai cậu một lần nữa xác nhận nó rất khó mà tầm thường. Kết luận, hai bên đang nhận xét về nhau và về cái thân phận cao danh quý tánh a, quên mọi chuyện hôm nay đi nhé. Thiên chấm dứt ái không gian đánh giá bằng một cái giọng hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Giọng nói ấm áp, ánh mắt ôn nhu, thật ấm lòng người, xoảng, tiếng vỡ lòng của Thiên Minh vì chưa kịp thư ứng đựa với cái nhiệt độ mà anh trai cậu tạo ra. Hiếm khi mới nghe được cái giọng nói đó và cái ánh mắt hớp hồn khó tả. Không, nó trả lời, cũng đã bớt đi vài phần lạnh lùng so với lúc nãy. Nếu cậu không ngoan, tôi xóa liền ký ức của cậu đấy. Đây là cái câu nói dài dài mà Thiên tặng cho nó a. Nó không hiểu thua vênh mặt lên nói. Mời, khuôn mặt vênh lên rất là đáng yêu. Hai cậu bất lực, cách chương.